tỉnh Tiêu Động Trần. Trần Ngự Phong nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt lạnh nhạt, đạo, Tiêu Ịch Viên, hôm nay muốn gặp được gia sư, đầu tiên phải qua cửa ải của ta. Thanh âm hắn không có chút nào cấm kỵ, thanh âm đàm thoại truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ồn ào, toàn trường xôn xao, chính là Thiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, vốn tưởng rằng tối nay là Tiêu Ỷ Thiên cùng Kiếm Kinh Hồng Thiên Tông cuộc chiến. Không nghĩ tới Trần Ngự Phong lại muốn trước một bước động thủ. Nghênh chiến Tiêu Ỷ Thiên, Trần Kiếm Chủ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng so với Tiêu Ỷ Thiên mà nói lại không kém là một điểm nửa điểm. Hắn lấy ở đâu sức lực? Chẳng lẽ Trần Kiếm Chủ đã tiến vào Thiên Tông cảnh giới? Không thể nào đâu, Trần Kiếm Chủ cũng mới hơn 120 tuổi, chính là kiếm thánh tiền bối ở cái tuổi này lúc cũng không thể đạt tới Thiên Tông cảnh giới. Ta cũng cảm thấy không thể nào, Trần Kiếm Chủ mặc dù ghét ác như cừu, quả quyết sát phạt, nhưng hắn làm việc cũng rất là khoe khoang, lấy hắn tính khí, nếu là tiến vào Thiên Tông cảnh giới, nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, để cho mọi người đều biết, làm sao có thể biết điều như vậy? Vậy hắn làm sao dám nói ra lời này? Tiêu Ỷ Thiên nhưng là thứ thiệt Thiên Tông cường giả, ngay cả quỷ cổ Thiên Tông thân vô giả cũng có thể đánh chết. Nếu là thật xảy ra chiến đấu, Trần Kiếm Chủ há chẳng phải là nguy hiểm? Không đúng, các ngươi nhìn, không chỉ là Trần Kiếm Chủ, Thục Sơn Thất Tử Liên Đới phía sau rất nhiều Thục Sơn phái trưởng lão cũng toàn bộ đều đứng dậy. Nhìn bộ dáng kia, chẳng lẽ là muốn quần chiến? Quần chiến, làm thuyết pháp này sau khi xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều lăng một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng, một cái Trần Ngự Phong xác thực không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nhưng nếu như cộng thêm Thục Sơn Thất Tử, hơn nữa phía sau bọn họ rất nhiều Thục Sơn phái trưởng lão. Như vậy một cổ lực lượng, đúng là có thể cùng Tiêu Động Trần tiếp vài chiêu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Động Trần đứng ở thanh thạch đại kiếm chóp đỉnh, hắn mắt nhìn xuống phía dưới Thục Sơn phái mọi người, ánh mắt cuối cùng ngưng tụ ở Trần Ngự Phong trên người. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, Trần Ngự Phong một tay Thục Sơn kiếm pháp ở xuyên thục mọi người đều biết. Nếu như có người khác nói với hắn lời như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải mọi người phỉ nhổ, nhưng bây giờ ở Tiêu Động Trần trong miệng nói ra, lại không có người nào cảm thấy không ổn. Trần Ngự Phong cũng tương tự không có ngoài ý muốn, hắn bình tĩnh trên mặt hốt nhiên nhưng vén lên một vệt nhỏ nhẹ độ cong. Ta một người tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cộng thêm bọn họ lại không nhất định. Hắn nhìn thẳng Tiêu Động Trần, lời còn chưa dứt, sau lưng hắn, bảy đạo sắc bén kiếm ý chợt phóng lên cao, rõ ràng là đến từ Thục Sơn Thất Tử, ngay sau đó kia rất nhiều Thục Sơn phái trưởng lão cũng đều trên người kiếm ý bay lên. Tiêu Ịt Viên, bây giờ thế nào, có thể hay không có đánh với ngươi một trận tư cách? Trần Ngự Phong ánh mắt híp lại, một đạo chí cường kiếm ý theo lời nói truyền ra, từ trong cơ thể hắn cũng là hướng về phía chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị đọng lại, toàn bộ kiếm ý ở Trần Ngự Phong kiếm ý xuất hiện chớp mắt, tất cả đều dâng trào đi, từng cổ một sắc bén kiếm ý, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng nếu là tinh tế đi cảm thụ, liền sẽ phát hiện, những thứ này kiếm ý lẫn nhau lần lượt thay nhau, tựa hồ là lấy nào đó kỳ diệu phương thức tổ hợp đến đồng thời. Đây chính là Trần Ngự Phong dám nói ra cùng Tiêu Động Trần đánh một trận lời như vậy sức lực chỗ. Tập hợp cơ hồ Thục Sơn phái toàn bộ hóa cảnh tông sư kiếm ý, liền là chân chính Thiên Tông, hắn cũng có lòng tin đánh một trận, thậm chí là chém chết. Tiêu Động Trần nhiều hứng thú đánh giá đứng ở trong quảng trường Thục Sơn phái mọi người. Hắn có thể đủ cảm giác, này cuối cùng tổ hợp mà ra kiếm ý, xác thực là có kham mạnh hơn Thiên Tông người sát thương uy lực. Nếu như hôm nay không phải là hắn tới, đổi thành còn lại phổ thông Thiên Tông lời nói, thật có thể ngay cả Trần Ngự Phong cửa ải này cũng gây khó dễ. Cứ như vậy lời nói, kia cái gọi là Thiên Tông đại chiến, cũng trở thành một cái triệt đầu triệt đuôi trò cười. Đáng tiếc, các ngươi gặp phải là ta. Tiêu Động Trần lãnh đạm mắt nhìn xuống phía dưới, khẽ lắc đầu, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, Trần Ngự Phong khoảng cách Thiên Tông vốn cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn kiếm thuật, hợp với bây giờ này cường hãn kiếm ý, tuyệt đối đủ để chém chết một loại Thiên Tông cường giả. Nhưng Tiêu Động Trần lúc trước là có thể đánh chết quỷ cổ Thiên Tông thân vô giả. Bây giờ có thần thức, thực lực càng là tiến thêm một bước, đừng nói Trần Ngự Phong bản thân còn chưa phải là Thiên Tông. Coi như hắn bây giờ đã tiến vào Thiên Tông cảnh giới. Hơn nữa này cường đại kiếm ý, Tiêu Động Trần cũng không hề sợ hãi, đây chính là ngươi lá bài tẩy chỗ sao? Tiêu Động Trần nhìn Trần Ngự Phong nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là cưỡng ép chắp vá tồi thủ đoạn mà thôi. Ta một tay là được phá chi, nói khoác mà không biết ngưỡng. Trần Ngự Phong sầm mặt lại, Tiêu Ịch Hiên, hôm nay liền để ta làm thế sư tôn chém ngươi. Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu, con kiến hôi, thân thể của hắn run nhẹ, vươn tay phải ra đồng thời, vô số đỏ ngầu hỏa diễm từ trên người hắn cuốn mà ra. Trên bầu trời tạo thành một cái hỏa diễm bàn tay, hướng Thục Sơn phái mọi người che đi. Trần Ngự Phong sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, hắn mặc dù trước nói nhẹ nhàng, nhưng cũng biết Tiêu Động Trần thực lực là như thế nào cường đại. Giờ phút này mắt thấy bàn tay đè xuống, không dám chút nào lạnh nhạt, trong miệng chợt chợt quát lên, chém. Hắn rút ra phía sau trường kiếm, hướng về phía không trung một kiếm chém ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, Thục Sơn Thất Tử cùng rất nhiều trưởng lão cũng không chậm chút nào, phảng phất tập luyện xong một dạng hướng về phía không trung đồng thời chém ra. Nhất thời, từng đạo sắc bén kiếm khí phóng lên cao, ở kiếm ý dưới ảnh hưởng, trực tiếp hội tụ thành một đạo trước đó chưa từng có sắc bén kiếm khí, hướng về phía Tiêu Động Trần hỏa diễm bàn tay kích bắn đi. Phốc thử, không có chút nào sức đề kháng, chỉ là một đối mặt, sắc bén kiếm khí liền từ hỏa diễm bàn tay trong lòng bàn tay xuyên thấu mà qua. Phía dưới, tất cả mọi người đều thần sắc ngẩn ra, trong đầu nghĩ Tiêu Ỷ Thiên như vậy khí thế hung hung, chẳng lẽ là cái con cọp giấy? Trần Ngự Phong chờ Thục Sơn phái mọi người cũng đều mặt lộ vẻ nụ cười. Cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên cũng không gì hơn cái này, Trần Ngự Phong nhìn về phía Tiêu Động Trần, đang chuẩn bị mở miệng khiêu khích, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn liền chợt cứng đờ, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần trên mặt, chẳng biết lúc nào đã leo lên một tia cười lạnh, trong lúc vui vẻ mang theo châm chọc, thật giống như đang cười nhạo bọn họ. Không được, Trần Ngự Phong trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Chương 403, Thiếu niên Thiên Tông, vô tận đỏ ngầu hỏa diễm tạo thành bàn tay, che khuất bầu trời, hướng phía dưới che đi. Trần Ngự Phong dù sao cũng là có thể cùng phổ thông Thiên Tông cũng có thể giao chiến nhân vật. Tuyệt thế, khi nhìn đến Tiêu Động Trần biểu hiện trên mặt trong nháy mắt, hắn liền trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn nhìn hướng thiên không, chỉ thấy trên đỉnh đầu, ngọn lửa kia bàn tay mặc dù bị kiếm khí xuyên thấu, nhưng lại hoàn toàn không có tiêu tan ý tứ, giống như Thái Sơn áp đỉnh như vậy, nóng bỏng nhiệt độ cùng áp lực thật lớn dung hợp chung một chỗ, tựa hồ phải đem hết thảy mọi thứ thông thông đập nát. Có thể tưởng tượng, nếu là một trường này ép thật, tuyệt đối sẽ đối với Thục Sơn phái tạo thành không thể chịu đựng hậu quả. Lại chém, Trần Ngự Phong chợt quát, dẫn đầu một kiếm chém ra. Lúc này, phía sau hắn mọi người cũng đều kịp phản ứng, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, theo sát Trần Ngự Phong hướng bầu trời chém một cái, đông đảo kiếm khí dung hợp, lần nữa trên bầu trời tạo thành một đạo vô cùng sắc bén to lớn kiếm khí. Cùng trước giống vậy kết cục, kiếm khí mặc dù sắc bén, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm bàn tay xuyên thấu, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào để cho hỏa diễm bàn tay giải tán. Mà lúc này, hỏa diễm bàn tay cách xa mặt đất đã chỉ có chính là vài mét. Quảng trường bốn phía, tất cả mọi người bị Tiêu Động Trần ngón này dao động trợn mắt hốc mồm. Nhất là những thứ kia lúc trước cảm thấy Tiêu Động Trần là con cọp giấy người, càng là lắc đầu cười khổ, ở nơi này là con cọp giấy, rõ ràng là Tiết lão hổ mới đúng, chỉ là một chiêu này, hắn liền không thẹn Thiên Tông tên. Tiết Hàn Sa vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đối với Tiêu Động Trần cuối cùng một tia khinh thị cũng đều hoàn toàn biến mất. Hắn xuất từ Tiết trưởng môn, mà Tiết trưởng môn bên trong tuyệt học Tiết gia trưởng lại vừa là lấy cương ngạnh đến danh hiệu. Nhưng dù cho như thế, ở Trần Ngự Phong kiếm khí bên dưới, cũng chỉ có thể rơi vào một cái đón gió tiêu tan kết cục. Tiêu Động Trần một trưởng này, nhìn như yếu ớt, nhưng lại có thể không nhìn kiếm khí, so với hắn Thiết gia trưởng đơn giản là cao minh vô số lần. Một trưởng này, ta không ngăn được, Liễu Mạc Bạch cũng giống vậy hoảng sợ, chẳng qua là tiện tay một đòn, liền có cường đại như thế uy lực, nếu là Tiêu Động Trần ra tay toàn lực, như vậy nên kinh khủng đến mức nào? Phong Ngự, đến lúc này, coi như là Trần Ngự Phong cũng đều đỏ mắt, nếu là bị một trưởng này chụp thật, coi như hắn có thể bảo đảm chính mình không chết, có thể phía sau hắn tất cả trưởng lão cũng tuyệt đối là một con đường chết. Cái kết quả này, đối với Thục Sơn phái mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Kiếm ý ngang dọc, bao gồm Trần Ngự Phong cùng Thục Sơn Thất Tử ở bên trong. Tất cả mọi người đều toàn lực kích thích chân khí trong cơ thể. Một tầng lãnh đạm lồng ánh sáng màu trắng từ Thục Sơn phái mọi người đỉnh đầu ngưng tụ ra, đưa bọn họ toàn bộ đều che phủ ở trong đó, chân khí vòng bảo vệ, chỉ có hóa cảnh tông sư mới có thể sử dụng xuất thủ đoạn. Hạ phẩm tông sư chân khí vòng bảo vệ là có thể chống cự đạn. Bây giờ nhiều người như vậy lực tổng hợp hình thành chân khí vòng bảo vệ, coi như là tiểu hình hỏa tiễn oanh tạc cũng có thể ngăn cản tới. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, hỏa diễm dưới bàn tay rơi tốc độ không có chút nào giảm bớt. Hắn trong mắt lộ ra khinh thường, giống như chân khí này vòng bảo vệ trong mắt hắn không chịu nổi một kích như vậy. Hỏa diễm bàn tay lăng không nện xuống, rơi tại chân khí trên vòng bảo vệ, để cho mặt đất cũng mạnh mẽ chấn động xuống, Thục Sơn phái mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ sợ nhất chính là Tiêu Động Trần bàn tay ở nơi này đồ tiếng vỗ tay trực tiếp xuyên qua. Mà bây giờ nhìn lại, một điểm này bọn họ đã có thể yên tâm, nhưng mà, ngay tại Thục Sơn phái tất cả mọi người đã cho là đem ngọn lửa này bàn tay đỡ được thời điểm. Thanh thạch đại kiếm bên trên, phá, Tiêu Động Trần tiện tay đi xuống đè một cái, nguyên bổn đã bị ngăn trở hỏa diễm bàn tay bên trên. Lần nữa bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, ở lực lượng này bên dưới, vậy có thể đủ ngăn trở hỏa tiễn oanh tạc chân khí vòng bảo vệ giống như là yếu ớt thủy tinh như vậy. Trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, trong thời gian ngắn, chân khí vòng bảo vệ ầm ầm nổ tung. Mắt thấy ngọn lửa này bàn tay liền muốn vỗ xuống, Thục Sơn phái mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệch lúc. Bỗng nhiên, một đạo sáng chói cực kỳ thanh quang kiếm khí từ trong đại điện chợt lao ra, chém ở hỏa diễm bàn tay bên trên, ngay lập tức sẽ đem hỏa diễm bàn tay chia ra làm hai. Ha ha, không hổ là có thể chém chết thân vô thường cường giả. Tiêu Ích Hiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, to lớn thanh âm đàm thoại thật giống như bình mà sấm sét. Chẳng qua là sóng âm liền có mạc đại uy năng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hướng bốn phương tám hướng cuốn mà ra. Giống như bão quá cảnh một dạng trừ hóa cảnh tông sư ra. Tất cả mọi người đều lảo đảo muốn ngã, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người căn bản không có tu vi trong người. Thiếu chút nữa thì bị này sóng âm thổi bay bổng lên. Cũng may thời khắc tối hậu Nhậm Thiên Hành tán ra bản thân tu vi. Lúc này mới đem hai người bọn họ cứu, đứng ở thanh thạch đại kiếm bên trên, Tiêu Động Trần nhìn về phía đại điện, đối với này khắc phát sinh một màn này hắn cũng không có ngoài ý muốn. Đến loại này trước mắt, nếu như kiếm tinh hồng còn không ra tay, đó mới là để cho người cảm thấy kỳ quái. Trần Ngự Phong mặt không chút máu, nhưng tiếp lấy tựu ra hiện tại mừng như điên, là sư tôn, trên mặt hắn tràn ngập nụ cười, bị phân chia hai nửa hỏa diễm bàn tay mặc dù còn có nhất định uy lực còn lại. Nhưng đối với bọn hắn những người này đã không tạo thành uy hiếp, rất dễ dàng là có thể ngăn cản tới. Bên ngoài sân, đông đảo người đang xem cuộc chiến không khỏi hoảng sợ, chẳng qua là một câu nói, dĩ nhiên cũng làm có lớn như vậy uy lực, kiếm tinh hồng thực lực chân chính lại nên mạnh bao nhiêu. Mà những thuộc sơn phái đó đệ tử giờ phút này chính là rối rít kích động. Kiếm kinh hồng vài chục năm không xuất thế, một ít sau đó đệ tử thậm chí cũng chưa từng thấy qua hắn. Chỉ có thể coi hắn là thành truyền thuyết, bây giờ sẽ phải thấy, làm sao có thể không kích động, cơ hồ toàn bộ tục sơn phái đệ tử đều ở đây lúc quỳ xuống. Hướng đại điện dập đầu quỳ lại, trên quảng trường tất cả trưởng lão cũng toàn bộ đều như thế. Trần Ngự Phong cùng thục sơn thất tử cũng không có quỳ lại, nhưng là cũng hướng về phía đại điện phương diện khom mình hành lễ. Sắc mặt cung kính, đi, đi, đi, nhỏ nhẹ tiếng bước chân, từ trong đại điện chậm rãi truyền ra, mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy trong đại điện, một đạo thân hình gầy gò bóng người từ trong đó đi ra. Đây là người lão già, hắn nhịp bước chậm chạp, mặc trên người một thân thanh bào, mặc dù có một cái xanh đậm kiếm thanh trường kiếm treo ở trên lưng hắn, nhưng trên người không có chút ba động nào tràn ra, thật giống như chính là một cái bình thường người. Hắn đầu tóc bạc trắng rủ xuống đến thắt lưng, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tuổi trẻ, hạc phát đồng nhan. Quần áo xanh da thân, chính là bây giờ Hoa Hạ kiếm đạo đệ nhất nhân, Thục Sơn kiếm thánh kiếm kinh hồng, cung nghênh sư tôn. Trần Ngự Phong lớn tiếng mở miệng, ngay sau đó toàn bộ Thục Sơn phái trưởng lão và đệ tử cũng sau đó mở miệng. Cung nghênh sư tổ, từ Hoa Hạ các nơi chạy tới đông đảo võ giả cũng đều chắp tay xá một cái. Cung nghênh kiếm thánh, đông đảo thanh âm xông thẳng lên trời, vang dội chân trời, dường như muốn đem trên trời đầy sao cũng đánh rơi. Tiêu Động Trần trên người hỏa diễm cháy hừng hực, hắn nhìn kiếm kinh hồng, ánh mắt có chút nheo lại. Từ hắn đi tới cái thế giới này sau này, kiếm kinh hồng là hắn gặp qua người mạnh nhất, chính là thân vô thường so với hắn cũng kém không ít. Lúc này, kiếm kinh hồng cũng chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra tán thưởng, tuổi còn trẻ là có thể chém chết thân vô thường. Tiêu Ích Hiên, người thiên phú là ta bình sinh mới thấy, thiếu niên thiên tông tên, quả thật là danh bất hư truyền. Chương 404, năm sau một chiến đấu, thiếu niên thiên tông, danh bất hư truyền, kiếm kinh hồng tiếng nói vừa mới truyền ra, trong nháy mắt, toàn bộ trên đỉnh núi toàn bộ võ giả liền toàn bộ đều sôi trào, ngắn ngủi một câu nói giống như cửu thiên sấm, hám thiên động địa, làm cho tất cả mọi người cũng chấn động theo. Thục Sơn kiếm thánh cũng tự mình thừa nhận Tiêu Ỷ Thiên là thiếu niên thiên tông. Lời này nếu là truyền đi, Hoa Hạ võ đạo giới còn có ai dám nghi ngờ, sợ là coi như thiên tông cường giả, cũng phải đối với Tiêu Ỷ Thiên coi trọng, dù sao cũng không phải là toàn bộ thiên tông đều có đánh chết cùng cảnh giới đối thủ thực lực. Quét quét quét, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tiêu Động Trần. Trong mắt mang theo kinh hãi. Còn có không tưởng tượng nổi, Tiêu Ỷ Thiên thiếu niên thiên tông tin đồn, bởi vì hắn đánh chết quỷ cổ thiên tông thân vô thường sự tích. Đã sớm ở bên ngoài hoàn toàn chuyên gia, nhưng mặc dù như thế, lại không có mấy người chân chính tin tưởng, võ đạo chi lộ khó khăn cỡ nào, chẳng qua là hóa cảnh tông sư cảnh giới này, sẽ để cho vô số hội gia võ giả hao phí cả đời cũng không cách nào vượt qua. Huống chi là tông sư hậu thiên tông cảnh, mà bây giờ, có kiếm kinh hồng những lời này, tình huống ngay lập tức sẽ biến hóa không giống nhau. Này Tiêu Ỷ Thiên, hắn thật chẳng lẽ chỉ là một thiếu niên? Điều này sao có thể? Thiếu niên thiên tông, cõi đời này làm sao có thể có cường đại như vậy thiên phú? Rốt cuộc là kiếm thánh lỡ lời, hay lại là thật có chuyện này? Trần kiếm chủ bây giờ hơn 120 tuổi, khoảng cách thiên tông cũng đều còn có một bước ngắn, Tiêu Ỷ Thiên tiện tay một đòn sẽ để cho Trần kiếm chủ không cách nào ngăn cản. Cũng chỉ là một thiếu niên, quá kinh khủng, nếu là Tiêu Ỷ Thiên bây giờ thật chẳng qua là ở vào thời kỳ thiếu niên. Chờ hắn 30-40 tuổi thậm chí còn trăm tuổi lúc, lại nên khủng bố cỡ nào? Sợ là dõi mắt toàn thế giới, cũng không người lại là đối thủ của hắn. Yêu nghiệt, đây quả thực là yêu nghiệt, trên đỉnh núi cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận. Chính là Thục Sơn phái môn nhân cũng hoảng sợ thất sắc. Có thể tưởng tượng, trận chiến này chỉ cần Tiêu Ỷ Thiên không chết, coi như hắn cuối cùng thua ở kiếm kinh hồng trong tay. Sau này cũng nhất định có thể nêu cao tên tuổi tứ hải. Thiên hạ đều biết, dù sao, so sánh với kiếm thánh phong hào, thiếu niên thiên tông bốn chữ này không thể nghi ngờ muốn lộ ra hơn vang rồi. Mà cùng toàn bộ trên đỉnh núi sôi sùng sục so sánh, Tiêu Động Trần cùng Kiếm Kinh Hồng giữa hai người chính là muốn an tĩnh nhiều. Tiêu Động Trần chắp tay đứng ở thanh thạch đại kiếm phía trên, không nói gì, ngược lại Kiếm Kinh Hồng một mực ở liên tiếp không tách ra miệng. Hắn không coi ai ra gì như vậy, vừa đi, vừa nói, Tiêu Ích Viên, ngươi bây giờ cũng đã trở thành thiên tông, mới có thể biết, đến cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước đã cơ hồ là không có khả năng. Ở trong mắt thế nhân, thiên tông là võ đạo cuối cùng, được vạn người ngưỡng mộ, nhưng chỉ có đến cảnh giới này, mới có thể cảm nhận được cái loại này trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Ta cả đời học kiếm, làm kiếm đạo, ta có thể bỏ ra hết thảy, 30 năm trước, là ấn chứng ta kiếm đạo, tìm kiếm đột phá pháp môn, ta từng cùng thân vô thường từng có đánh một trận. Trận chiến ấy, ta mặc dù cuối cùng thủ thắng, nhưng trên tay hắn bảo vật đông đảo, lại có, vạn quỷ già thiên, cái môn này bí thuật, ta mặc dù có thể bại hắn, nhưng lại vô luận như thế nào cũng giết không hắn, vì vậy, là có thể thành công đưa hắn chém chết, này 30 năm ta giờ nào khác nào cũng đang khổ tu. Hy vọng cuối cùng có thể mượn hắn ấn chứng kiếm đạo. Cầu một đường đột phá thiên cơ, Kiếm Kinh Hồng mỉm cười nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn giọng rất ôn hòa, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng đầy là tán thưởng. Một màn này nếu như rơi vào người không biết chuyện trong mắt, căn bản không khả năng nghĩ đến hắn và Tiêu Động Trần là sẽ phải bắt đầu quyết chiến đối thủ. Ngược lại cực giống một cái hiền hòa trưởng bối, nhưng Thiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người đối với Kiếm Kinh Hồng tính cách lại có rất sâu biết. Ghét ác như cừu, quả quyết sát phạt, này tám chữ đối với Kiếm Kinh Hồng mà nói, tuyệt đúng chính là đúng hắn tính cách tốt nhất giải thích. Kiếm Kinh Hồng thiên phú chắc tuyệt, ngay từ lúc thuở thiếu thời cũng đã thành danh, sau đó trở thành tấn nhập thiên tông cảnh, một tay Thục Sơn kiếm thuật có 102 thiên hạ. Càng bị phong làm Thục Sơn kiếm thánh, từ Thục Sơn phái thành lập tới nay, Kiếm Kinh Hồng là vị thứ nhất cũng là một vị duy nhất được phong kiếm thánh kiếm chủ. Thục Sơn phái thực lực đại tăng, cuối cùng trở thành hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy ông trời đại phái. Hắn tuyệt đối công lao quá vĩ đại, nhưng lại có rất ít người biết, Kiếm Kinh Hồng mặc dù có thể được phong kiếm thánh, trừ cái kia trên đời hiếm thấy thiên phú kiếm đạo ra. Hắn quả quyết sát phạt tính cách cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Trần Ngự Phong coi như Thục Sơn phái đương thời kiếm chủ, chết hắn dưới kiếm cao thủ võ đạo cũng đã rất nhiều, nhưng so sánh với Kiếm Kinh Hồng mà nói, lại cũng bất quá là tiểu vô kiến đại vu mà thôi. Mặc dù hắn đã có vài chục năm không có xuất thế, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy hắn, hay là để cho Tiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch trong lòng hai người run rẩy. Là chém chết thân vô thường, 30 năm bế quan không ra, mọi người kinh hãi, 30 năm, đối với người bình thường mà nói tương đương với cả đời 1/3. Nhưng ở Kiếm Kinh Hồng trên người, lại chỉ là chém chết đối thủ, ấn chứng chính mình kiếm đạo. Hôm nay trận chiến này, chúng ta 30 năm, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đem thân vô thường chém chết. Lại không nghĩ rằng, lại bị ngươi cướp trước một bước, Kiếm Kinh Hồng vừa nói, chạy tới Trần Ngự Phong trước người, hắn rốt cuộc dừng bước lại, ta 30 năm bế quan không ra, kết quả bây giờ hắn lại bị ngươi chém chết. Kiếm Kinh Hồng ngẩng đầu lên, lời còn chưa dứt, trên mặt hắn nụ cười chợt thu liễm, ông, ngay cả không gian đều bị chấn động, Kiếm Kinh Hồng trên người, một cổ tựa hồ muốn thiên địa cũng cắt rời sắc bén khí tức chợt bắn ra. Trên người hắn áo khoác bay phất phới, thật giống như ở bên trong bình an một cái máy quạt gió. Hắn hai mắt như điện, là một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, trên người hắn khí thế nhất thời biến đổi, lại cũng không có lúc trước phân nửa hiền hòa khí tức. Giờ phút này đứng ở nơi đó, phảng phất cả người đều biến thành một cái bảo kiếm tuyệt thế. Như vậy sắc bén khí tức, chính là Thục Sơn phái tất cả trưởng lão cũng không chịu nổi. Bất đắc dĩ liền vội vàng hướng về sau phương lui ra. Chỉ có Trần Ngự Phong cùng Thục Sơn thất tử còn có thể hơi thở này bên trong vẫn không nhúc nhích. Nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ cũng là có ánh sáng không ngừng lóe lên. Bởi vì, cho dù là bọn họ, mấy chục năm qua cũng là lần đầu tiên thấy như vậy Kiếm Kinh Hồng. Thục Sơn kiếm thánh, đây mới thực sự là Thục Sơn kiếm thánh. Đông đảo võ giả tất cả đều lâm vào trong kích động. Ngay cả Thiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ biết, trận chiến này, sẽ phải chân chính bắt đầu trong. Tiêu Ích Hiên, người nên như thế nào bồi thường ta tổn thất? Hắn tiếng nói như sấm, cả kinh tâm thần mọi người chập chờn. Tiêu Động Trần đứng ở thanh thạch đại kiếm phía trên, ánh mắt hắn có chút nheo lại, lấy Kiếm Kinh Hồng hiện tại trước khí thế đến xem, hôm nay nếu là thân vô thường tới, tuyệt đối chỉ có một bỏ mạng tại chỗ kết cục, cái thế giới này, còn không người dám đối với ta tác phải bồi thường. Tiêu Động Trần sắc mặt lãnh đạm, thanh âm lạnh lẽo, hắn nói chuyện không chút khách khí, trên người xích viêm chợt tăng vọt, một đám lửa trường kiếm lập tức bị hắn nắm trong tay. Hắn giơ kiếm chỉ Kiếm Kinh Hồng, người đã muốn cùng thân vô thường đánh một trận, kia ta hôm nay giống như ngươi mong muốn. Đưa ngươi và hắn đoàn tụ, chương 405, Kinh Hồng xuất sao, cầu phiếu kim đậu, thiên tông đại chiến, vào lúc này chính lúc kéo ra màn che, Tiêu Ích Hiên, hôm nay ta sẽ đưa ngươi chém chết, ấn chứng ta tự thân kiếm đạo, lời còn chưa dứt, Kiếm Kinh Hồng lòng bàn chân chợt đạp xuống đất một cái. Thân thể chợt hướng về phía chân trời, đá xanh cứng rắn sàn nhà, cũng không chịu nổi hắn một cước này lực, liên đới chung quanh một khu vực lớn, tất cả đều bị chấn chia năm xẻ bảy, hướng bốn phương tám hướng bay ra, trên người hắn khí thế vô cùng kinh người, chẳng qua là nhảy một cái sẽ đến trên đại kiếm phương. Giơ tay lên đang lúc, trực tiếp hướng về phía Tiêu Động Trần phát động thế công. Hắn rất tự tin, hay hoặc giả là tự phụ, cho dù là đối mặt Tiêu Động Trần, cũng không có ngay đầu tiên rút kiếm, chỉ dùng của mình bàn tay hướng về phía Tiêu Động Trần lăng không bổ một cái. Tê á, kiếm kinh hồng dù sao cũng là thiên tông cường giả, lại bị phong là Thục Sơn kiếm thánh, dù là chẳng qua là bàn tay bổ ra, kiếm khí uy lực cũng không phải Trần Ngự Phong đám người có thể so với. Sắc bén kiếm khí cuốn lên kiếm khí hô khiếu nhi qua, mang theo vô cùng khí thế ác liệt hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi. Kiếm khí gào thét, hai người dưới chân thanh thạch đại kiếm bữa trước lúc bị kiếm khí vạch ra từng đạo hẹp dài vết tích. Đá xanh biến hóa thành bụi phấn, đi theo kiếm khí gào thét mang theo kình phong đồng thời xông về Tiêu Động Trần. Dưới tình huống này, ngay cả Tiêu Động Trần trên người hỏa diễm đều bị ép tới gắt gao dán vào Tiêu Động Trần trên người. Có thể tưởng tượng được này một đạo kiếm khí đến tột cùng là cường hãn đến mức nào. Không chút nào khen nói, nếu như đổi một người ở chỗ này, chỉ cần không phải Thiên Tông, coi như là giống như Trần Ngự Phong chi lưu, cũng phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Có chút ý tứ, Tiêu Động Trần cười lên, tay phải hắn bên trong cầm lên hỏa diễm trường kiếm, nhưng lúc này lại vô dụng sử dụng, mà là đưa tay trái ra, ở hỏa diễm bao vây, hướng về phía đạo kiếm khí kia bắt đi. Hai người cũng đứng ở đại kiếm chóp đỉnh, Tiêu Động Trần trên người càng là hỏa diễm bay lên, thật là giống như một bóng đèn tựa như, cho nên mới vừa làm ra động tác này, sẽ để cho không ít người cũng lăng xuống. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người cũng nghi ngờ, chính là kiếm kinh hồng cũng ánh mắt đông lại một cái. Nhưng sau một khắc, mọi người liền cũng mặt lộ rung động, rắc rắc, rõ ràng chẳng qua là một đạo kiếm khí, có thể theo Tiêu Động Trần bóp một cái, lại truyền ra thủy tinh vỡ nát như vậy thanh âm, bóp chặt lấy kiếm khí, Tiêu Động Trần cũng không có gì phản ứng mãnh liệt. Ngược lại kiếm kinh hồng ngược lại vì vậy sắc mặt biến hóa xuống. Tha phương mới phát ra kiếm khí, nhìn như tùy ý, có thể bởi vì hắn nhiều năm tu tập kiếm đạo, dù là nhìn chẳng qua là tiện tay bổ ra, nhưng trên thực tế đã kích thích không uy lực nhỏ, mặc dù không cách nào cùng hắn ra tay toàn lực so sánh. Nhưng uy lực cũng đủ để chém chết Thiên Tông một chút tuyệt đại đa số võ giả. Lại không nghĩ rằng lại bị Tiêu Động Trần một tái liền bóp vỡ. Ha ha, tốt một người thiếu niên Thiên Tông, kiếm kinh hồng cười ha ha, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiêu Động Trần biểu hiện đã đủ để cho hắn ra tay toàn lực, bạch, duỗi tay nắm chặt xanh đậm chuôi kiếm, phía sau trường kiếm bị kiếm tinh hồng trong nháy mắt rút ra. Ở giữa không trung vạch ra một đạo máu đỏ kiếm quang. Thanh thạch đại kiếm phía dưới, thấy kiếm tinh hồng trường kiếm trong tay, không ít người con người đều ác ác thu co rúm người lại. Tinh hồng kiếm, có người như vậy kêu lên, nói ra thanh kiếm này tên, chính là kiếm tinh hồng bội kiếm. Tinh hồng, Trần Ngự Phong trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, dù là hắn là kiếm tinh hồng đệ tử thân truyền, có thể cũng rất ít thấy kiếm kinh hồng rút ra cái thanh này kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm ra, tất nhiên muốn uống máu mới có thể trở về thuộc về. Thiết Hàn Sa thấp giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, Liễu Mạc Bạch chậm rãi nói, truyền thuyết kinh hồng kiếm vốn là thanh thúy chi sắc, là bởi vì uống máu quá nhiều mới biến thành bây giờ bộ dáng. Mỗi lần xuất kiếm, cũng nhất định giết người, không biết Tiêu Ỷ Thiên có thể ngăn trở hay không kinh hồng kiếm oai. Thanh thạch đại kiếm phía trên, Tiêu Động Trần cũng đang quan sát cái thanh này kinh hồng kiếm. Hắn tại tu chân giới lúc chính là kiếm đạo đại năng, tự nhiên có thể cảm giác được thanh kiếm này phẩm chất tốt xấu. Thanh kiếm này nếu là thả vào tu chân giới, tự nhiên không tính là cái gì, nhưng thả ở trong cái thế giới này, cũng tuyệt đối có thể gọi là tuyệt thế thần binh, hảo kiếm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, chuyên cua tui đót ne tê, kiếm kinh hồng cười nói, kiếm này được đặt tên là kinh hồng, ra khỏi vỏ tắt uống máu. 30 năm trước, ta dùng nó cùng thân vô giả đánh một trận, đáng tiếc không có thể đem hắn chém chết, hôm nay liền dùng ngươi máu tới vì nó khai phong. Phải không? Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, giơ tay lên đang lúc, vô tận hỏa diễm cuốn, tiếp ta một kiếm. Tiêu Động Trần bước ra một bước, toàn bộ thanh thạch đại kiếm đều bị hắn một cước này giẫm đến lay động. Hắn một kiếm chém ra, hỏa diễm kiếm khí sắc bén, để cho kiếm kinh hồng cũng vì đó biến sắc. Tiêu Động Trần một kiếm này uy lực, coi như so với hắn đến, cũng không kém bao nhiêu. Đây là cái gì kiếm thuật? Hắn một kiếm bổ ra, hoảng sợ hỏi, nhưng Tiêu Động Trần cũng không đáp lời, thân thể của hắn lao ra, cũng không xuất kiếm, mà là đối kiếm kinh hồng một chưởng vỗ ra, ngọn lửa ngút trời, tạo thành một cái xích viêm bàn tay hướng kiếm kinh hồng đánh. Chém, kiếm kinh hồng trường kiếm đứng ở trước ngực, ánh kiếm màu đỏ như máu chém ra, đem hỏa diễm bàn tay chia ra làm hai, hắn không hổ là có thể được phong làm kiếm thánh nhân vật tuyệt thế. Tự thân kiếm thuật có 102 thiên hạ, một kiếm chém xuống, hắn cũng không có bó tay chờ chết, thân thể không lùi mà tiến tới, chủ động đối với Tiêu Động Trần phát động công phạt, vang vang vang vang. Hai kiếm giao phong, lập tức phát ra một trận tiếng kim loại va chạm, từng đạo sắc bén kiếm khí hướng bốn phương tám hướng chém ra. Một ít tu vi yếu, cũng liền vội vàng xa xa chạy đi, sợ bị kiếm này khí thương tổn đến, chỉ có đạt tới hóa cảnh cảnh giới tông sư mới dám khoảng cách gần ngắm nhìn. Đây chính là trong truyền thuyết Tiêu Ỷ Thiên ngưng hỏa thành kiếm thuật sao? Có thể cùng kiếm thánh tinh hồng kiếm bất phân cao thấp. Quả nhiên thần kỳ, Thiết Hàn Sa trong mắt lộ ra rung động, kiếm tinh hồng kiếm nhưng là thiên hạ ít có tuyệt thế thần binh. Chết ở trên người nó võ đạo cường giả đếm không hết. Có thể Tiêu Động Trần chẳng qua là một tay ngưng hỏa thành kiếm dĩ nhiên cũng làm có thể cùng kinh. Hồng kiếm bất phân cao thấp, này thuộc cao thuộc thấp, liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là không biết Tiêu Ỷ Thiên ngón này ngưng hỏa thành kiếm kết quả có thể kiên trì thời gian bao lâu, nếu như vậy đánh xuống lời nói, kiếm thánh tuyệt đối chiếm giữ ưu thế, Liễu Mạc Bạch âm thầm nói nhỏ. Tiêu Động Trần hỏa diễm trường kiếm mặc dù sáng lạng, nhưng đó dù sao cũng là thuật pháp ngưng tụ mà ra. Giờ nào khắc nào cũng đang tiêu hao chân khí bản thân. Kiếm kinh hồng chỉ cần một mực lôi kéo, sớm muộn có chân khí hao hết một khắc kia. Tiêu Ỷ Thiên, xem ta một kiếm này như thế nào? Đang giao chiến bên trong, kiếm kinh hồng bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, bước chân hắn đạp một cái, thân thể phóng lên cao, huyết hồng phá thiên, một đạo huyết sắc cầu vòng, theo hắn gầm nhẹ, lập tức ở trong trời đêm lộ vẻ hiện ra, kiếm kinh hồng một tay cầm kiếm, giống như cùng máu hồng hòa làm một thể, cư cao lâm hạ, hướng về phía Tiêu Động Trần chém xuống, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, nhìn hắn phải đi ứng đối ra sao, nhưng chỉ thấy Tiêu Động Trần cười nhạt, kiếm kinh hồng, điểm nhỏ này đạo không làm gì được ta. Hay lại là lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi, nói xong, hắn trường kiếm vung lên, hùng hồn linh lực cuồn cuộn, Tiêu Động Trần trong tay hỏa diễm trường kiếm nhất thời tăng vọt. Thân thể của hắn không nhúc nhích, nhưng mũi kiếm đã hướng về phía chân trời, chém về phía kiếm tinh hồng. PS, cầu phiếu, cầu đậu của các đạo hữu, chương 406, lấy lòng mọi người. Cuối năm có chút bận rộn, ngượng ngùng, lập tức đi viết canh. 2. Hư không trận đạo, xích hỏa sôi trào, màu đỏ thẫm ánh lửa mút trời lên. Trường kiếm ước chừng kéo dài hơn 10 mét khoảng cách, đem trọn cái bầu trời đêm cũng ánh một mảnh đỏ ngầu. Trên quảng trường, nhìn này tăng vọt hơn 10 mét hỏa diễm trường kiếm, tất cả mọi người đều không khỏi trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chính là Trần Ngự Phong chờ Thục Sơn mọi người cũng không nhịn được chau mày. Thục Sơn phái được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tông, kiếm đạo thành tựu có 102 thiên hạ, nhưng dù vậy, hắn chúng ta đối với kiếm đạo chiến đấu cũng bất quá giới hạn với đánh sáp lá cà hoặc là đao khí. Đụng hai cái này phương diện, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại có thể để cho trường kiếm tăng vọt hơn 10 mét. Tựa như giải lụa hoành tuyên ở bầu trời đêm, khoảng cách xa đối địch, Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có cảm thấy loại thủ đoạn này có cái gì ngạc nhiên. Ngọn lửa này trường kiếm vốn là hắn dùng linh khí ngưng tụ, dài ngắn đều do hắn tâm ý, nếu là hắn nghĩ, đừng nói hơn 10 mét, coi như dài trăm thước ngắn hắn cũng có thể thao túng tự nhiên. Kiếm kinh hồng, tiếp ta một kiếm, Tiêu Động Trần cười nhạt đang lúc, giơ tay lên vung lên, hỏa liễm trường kiếm xé bầu trời đêm. Uy lực to lớn, hử, kiếm kinh hồng sắc mặt lộ vẻ xúc động, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ bắt đầu liền toát ra như vậy một tay. Nhưng hắn dù sao cũng là Thục Sơn kiếm thánh, mặc dù lộ vẻ xúc động, nhưng lại không hốt hoảng chút nào, huyết sắc cầu vòng từ trên trời hạ xuống, cắt rời bầu trời đêm, kiếm kinh hồng mặt không đổi sắc, chỉ cần kinh hồng kiếm nơi tay, hắn chính là cái đó kiếm đạo vô song Thục Sơn kiếm thánh. Trong cơ thể hùng hậu chân khí đại lượng hướng về phía kinh hồng kiếm vọt tới, sau đó bổ về phía Tiêu Động Trần hỏa diễm trường kiếm. Ken két, kinh hồng kiếm chém ở hỏa diễm trên trường kiếm, nhất thời phát ra một trận kim loại tia tiếng va chạm. Va chạm tạo thành sóng trùng kích, mang theo để cho người kinh hãi năng lượng kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng không ngừng tản ra. Kiếm kinh hồng trong tay kinh hồng kiếm, công kích nhanh mạnh như sấm, thật giống như mưa rông gió giật như vậy đối với lên hỏa diễm trường kiếm chiếu nghiêng xuống. Hắn liên tiếp chém ra 13 kiếm, trên không trung xuất hiện bóng kiếm, mỗi một kiếm cũng có thể tùy tiện chém chết một vị Thiết Hàn Sa cấp bậc này tuyệt cường tông sư. Mà lúc này liên tiếp không ngừng đánh ra, ngọn lửa này trường kiếm mặc dù là Tiêu Động Trần linh lực ngưng tụ mà ra, nhưng cũng có chút không chịu nổi lực đạo loại này, ở nơi này 13 kiếm bên dưới lảo đảo muốn ngã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa hồ tuy là cũng có thể nổ lên, quả nhiên có chút thực lực, Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu lại, ngọn lửa này trường kiếm bên trong hỏa diễm mặc dù là tới từ ở mồi lửa, nhưng dù sao chẳng qua là hắn linh lực ngưng tụ ra. Nếu là đụng phải một loại đao kiếm, tùy tiện là có thể chảm phá, thậm chí ngay cả ngày đó cùng Thân Vô Thường đánh một trận lúc, hắn cũng có thể dựa vào ngọn lửa này trường kiếm đem Thân Vô Thường đoàn kiếm chảm phá. Nhưng kiếm tinh hồng thân là kiếm thánh, chân khí bản thân hùng hậu, chiến lược kinh người, kinh hồng kiếm lại vừa là hắn bội kiếm, có thể nói tuyệt thế thần binh, hắn dùng linh lực để cho hỏa diễm trường kiếm tăng vọt hơn 10 mét. Mặc dù nhìn như kinh người, nhưng thật đụng ngay kiếm tinh hồng loại kiếm đạo này cao thủ, vẫn còn có chút tương hình kiến chuất. Mắt thấy hỏa diễm trường kiếm không chịu nổi gánh nặng, Tiêu Động Trần cũng không phải kéo dài người, khẽ nhếch miệng, từ miệng ra truyền ra một cái âm tiết, bạo nổ, hơn 10 mét dài hỏa diễm trường kiếm bên trong, linh lực bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, toàn bộ hỏa diễm trường kiếm không có dấu hiệu nào nổ lên, hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm. Dưới chân núi, Trương Thiên Phàm, Thắng Thất, còn có mấy cái Thục Sơn đệ tử ai cũng không hề rời đi. Lúc này, chỉ thấy một đạo màu đỏ ánh sáng chợt từ đỉnh núi sáng lên. Thật giống như pháo hoa một dạng, cơ hồ đem trọn cái Thục Sơn cũng toàn bộ chiếu sáng. Cho dù là bọn họ ở chân núi, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, Trương Thiên Phàm ngửa đầu nhìn đỉnh núi, khi thấy kia đầy trời xích hỏa lúc, bỗng nhiên liền cười lên, ha ha, chiến đấu bắt đầu, có thể làm ra này đầy trời xích hỏa tự nhiên không thể nào là Thục Sơn kiếm thánh. Trừ Tiêu Động Trần, toàn bộ thiên hạ sợ là cũng không người có thể có như vậy thủ đoạn. Thục Sơn phái mấy tên đệ tử cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng nghe Trương Thiên Phàm tiếng cười lại cảm giác có loại dự cảm không tốt. Nếu như chẳng qua là người bình thường lời nói, lấy bọn họ Thục Sơn phái cường thế phong cách, bây giờ khẳng định đã đi lên vạn hỏi, nhưng Trương Thiên Phàm tu là trung phẩm tông sư, sao hoàn toàn không phải mấy người bọn hắn nội gia võ giả có thể mạo phạm. Hơi nóng cuốn bát phương, dù là ngọn lửa này là từ giữa không trung thiêu đốt, thế nhưng nóng bỏng nhiệt độ cũng hay là để cho phía dưới rất nhiều võ giả cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Một ít cách gần hóa cảnh tông sư, không thể không chống lên chân khí vòng bảo vệ, mới có thể đem này hơi nóng nhiệt độ đỡ ra. Thanh Thạch đại kiếm phía dưới, lấy Trần Ngự Phong cầm đầu Thục Sơn đồng loạt trong lòng căng thẳng. Liền là bọn hắn đối với kiếm kinh hồng thực lực có tuyệt đối tự tin. Có thể ngọn lửa này kinh khủng như vậy, kiếm kinh hồng trên không trung đứng mũi chịu sào, rốt cuộc có thể ngăn trở hay không? Thiếu niên Thiên Tông, không hổ là thiếu niên Thiên Tông, Thiết Hàn Sa Tâm chỉ thần vãng, không nhịn được gật đầu thán phục, thật là không tưởng tượng nổi, hắn mới trẻ tuổi như vậy, ở khống hỏa một đạo là có thể có loại này thành tựu. Ngón này liệt diễm ngút trời, chính là một loại thuật pháp Thiên Tông sợ là đều khó làm được. Nếu là hắn ra tay với ta, sợ rằng chỉ là một đối mặt ta thì phải chết ở nơi này liệt diễm bên trong. Thiết Hàn Sa đánh giá vô cùng khách quan, lấy thân phận của hắn nói ra, ngay lập tức sẽ đưa đến chung quanh không ít võ giả gật đầu. Có thể xuất hiện ở trên quảng trường đều không phải là hạng người vô danh. Liền coi như bọn họ tự thân cảnh giới không đạt tới Thiết Hàn Sa loại trình độ này, có thể thấy thưởng thức cũng so với bình thường đồng cấp người muốn càng nhiều. Nhất là ở trên quảng trường này còn có hai vị thuật pháp tông sư. Giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, thật là tựa như cùng thấy thần linh, càng đối với thuật pháp một đạo hiểu, thì càng có thể biết Tiêu Động Trần giờ phút này làm được những thứ này rốt cuộc có bao nhiêu khó. Khan, chỉ là này thao thiên hỏa diễm cần chân khí, cũng đủ để cho một loại thượng phẩm tông sư chân khí tiêu hao hầu như không còn. Liễu Mạc Bạch thở dài một hơi, chỉ bằng ngón này cũng đủ để cho Tiêu Ỷ Thiên ở võ đạo giới nổi danh. Chính là không biết kiếm thánh tiền bối, mới vừa nói tới chỗ này, Liễu Mạc Bạch bỗng nhiên cảm giác một cổ sắc bén nhuệ khí đem chính mình lung lay phong tỏa, để cho trên người mình mơ hồ đau, hắn lập tức dừng lại lời nói, quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Trần Ngự Phong kia hơi lộ ra âm trầm gương mặt. Này sắc bén nhuệ khí dĩ nhiên chính là Trần Ngự Phong phát ra. Thấy Liễu Mạc Bạch hướng tự nhìn tới, hắn cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, sư tôn kiếm đạo thiên hạ vô song, này Tiêu Ỷ Thiên tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là chính là thiếu niên, hắn này khống hỏa chi thuật lấy lòng mọi người, nhìn như bất phàm, nhưng chính là thuật pháp tiểu đạo, thì như thế nào có thể cùng sư tôn kiếm đạo so sánh. Coi như bây giờ bị hắn chiếm được một tia thượng phong, cuối cùng sư tôn cũng nhất định sẽ đưa hắn chém chết. Lấy chứng kiếm đạo uy thế, Trần Ngự Phong lời này không có chút nào cấm kỵ, trong giọng nói ý khinh miệt biểu lộ không thể nghi ngờ. Thanh âm truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe tới thuật pháp tiểu đạo bốn chữ này thời điểm, mấy vị thuật pháp cao thủ toàn bộ mặt đều biến sắc, đáy lòng dâng lên tức giận, nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Từ kiếm kinh hồng sau khi, Thục Sơn phái ở xuyên thục khu vực cũng đã ngang dọc vô địch. Đến Trần Ngự Phong tiếp nhận kiếm chủ sau, Thục Sơn phái càng là cường thế bá đạo, xuyên thục khu vực với vốn không ai dám làm nghịch. Chương 407, nhân kiếm hợp nhất, huống chi, bây giờ ở vào Thục Sơn phái trong môn phái, Trần Ngự Phong lại vừa là trừ hai đại thiên tông ra đệ nhất cao thủ. Nếu là bọn họ dám hồ ngôn loạn ngữ, không tiếc lời, không chỉ là bọn hắn, ngay cả bọn họ phía sau môn phái gia tộc nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Bất quá, bọn họ không nói, lại có người không bỏ được bỏ qua cơ hội này. Thục Sơn phái ở xuyên thục chính là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách cấp thế lực. Muốn ôm chặt cái này bắp đùi thế lực không phải số ít. Kiếm thánh tiền bối kiếm đạo vô song, Tiêu Ỷ Thiên chẳng qua là dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm được một tia tiên cơ. Chờ kiếm thánh tiền bối chân chính bùng nổ, tất nhiên có thể chuyển bại thành thắng, đem Tiêu Ỷ Thiên ép vào hạ phong, nào chỉ là ép vào hạ phong. Kiếm thánh tiền bối kiếm thuật thiên hạ vô song, bây giờ vài chục năm không xuất thế, kiếm đạo khẳng định nâng cao một bước, Tiêu Ỷ Thiên mặc dù có thể chém chết quỷ cổ thiên tông thân vô giả, nhưng hắn dám cùng kiếm thánh tỉ thí, cũng tất nhiên chỉ có thảm bại kết quả, đừng nói là thảm bại, lấy kiếm thánh thực lực, coi như đưa hắn chém chết thì có khó khăn gì. Tiêu Ỷ Thiên mặc dù thiên phú tuyệt cao, nhưng dù sao tuổi trẻ khinh cuồng, có làm sao có thể cùng kiếm thánh tiền bối như nhau. Không sai, nói không sai, kiếm thánh vô địch thiên hạ. Làm sao biết sợ một cái như vậy chính là tiểu bối. Kiếm thánh tất thắng, Những thứ này nói chuyện cơ hồ đều là thế lực ở vào xuyên thuộc khu vực võ giả. Trong lời nói tất cả đều là đối với kiếm thánh lấy lòng cùng Tiêu Động Trần chê bai. Trần Ngự Phong trên mặt âm trầm rốt cục thì dần dần thu liễm. Cướp lấy chính là chút nụ cười, đó là tự nhiên, sư tôn bản lĩnh, như thế nào Tiêu Ỷ Thiên một cái chính là thiếu niên có thể so với. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, hoàn toàn quên, nếu như không phải là kiếm kinh hồng lúc trước xuất thủ kịp thời. Hắn bây giờ nói không định đô đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Thấy vậy, Thiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người cũng khẽ lắc đầu. Nhưng là không có ở mở miệng, mà cũng nhưng vào lúc này, Nhậm Thiên Hành sau lưng, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Cả người sụi lơ ngồi dưới đất, thân thể vẫn còn ở nhịn không được run, mặc dù bởi vì Nhậm Thiên Hành tồn ở tại bọn hắn không có ở này xích hỏa bên dưới bị thương tổn. Nhưng dù là chẳng qua là nhìn, cũng như cũ để cho trong lòng bọn họ rung động không lời nào có thể diễn tả được. Này đây mà vẫn còn là người ư, Cao Thăng mặt như màu đất, ngay cả nói chuyện cũng không nối sâu. Rung động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Coi như lúc trước sớm đã gặp Thiết Hàn Sa, Liễu Mạc Bạch, Trần Ngự Phong mấy người này kinh thế thủ đoạn, nhưng giờ phút này Tiêu Động Trần tay này ngút trời ngọn lửa cũng còn là vượt xa khỏi hắn tưởng. Tưởng, đây quả thực so với trong phim ảnh đặc hiệu còn kinh khủng hơn. Nhân loại làm sao có thể nắm giữ loại này lực lượng cương đại. Nhâm Trung Bình thật chặt nắm quả đấm, trong lòng vừa có kinh hoàng cũng có hướng tới. Quá mạnh, đơn giản là quá mạnh, không trách Thiên Tông giao chiến sẽ ở võ đạo giới bên trong đưa tới lớn như vậy gợn sóng. Trong mắt của hắn toát ra hừng hực ý chí chiến đấu hỏa diễm. Đối với lực lượng khao khát đạt tới một loại trước đó chưa từng có trình độ. Nhậm Thiên Hành đem Nhâm Trung Bình thần sắc biến hóa toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Lúc này trong mắt lộ ra mấy phần vui vẻ yên tâm. Đây là hắn con trai ruột, mặc dù ngày thường hắn không biểu hiện gì, nhưng ở đáy lòng nhưng vẫn đều tại mật thiết chú ý. Hạ Uyển Đình giống vậy đang ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Nhưng cùng người khác bất đồng là, người khác ánh mắt đều là nhìn về phía kia ngút trời ngọn lửa. Nhưng nàng nhìn chăm chú tiêu điểm nhưng là thanh thạch đại kiếm bên trên Tiêu Động Trần. Mặc dù bởi vì Tiêu Động Trần trên người lửa nóng hừng hực nàng không thấy rõ Tiêu Động Trần tướng mạo, nhưng nàng chung quy lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Rốt cuộc từ nơi nào thấy qua? Trong óc nàng không ngừng hồi tưởng, thanh thạch đại kiếm bên trên, Tiêu Động Trần trên người hỏa diễm như cũ dâng cao, hỏa lĩnh trường kiếm lại khôi phục vốn là chiều dài, còn lại bộ phận mặc dù bị bể mất, nhưng vậy cũng là linh lực biến thành, chỉ cần linh lực đầy đủ, nghĩ tưởng bể mất bao nhiêu hắn đều không thèm để ý. Hắn hơi hí mắt ra nhìn hướng thiên không, ngút trời xích hỏa cháy hừng hực, tựa hồ không người có thể thừa nhận được ở ngọn lửa này. Bạch, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo máu hồng bỗng nhiên từ kia xích hỏa bên trong lao ra. Từ trên trời hạ xuống, chính là tay cầm kinh hồng kiếm kiếm kinh hồng, trên người hắn cũng không có gì thay đổi, quanh thân không ngừng có kiếm khí quanh quẩn, chung quanh những ngọn lửa kia còn không chờ đến gần thân thể của hắn, cũng sẽ bị những kiếm khí này chém chết, không có phân nửa do dự, kiếm kinh hồng sắc mặt im lặng, nhưng ánh mắt lại tương đối sắc bén. Kinh hồng kiếm nhô lên cao chém xuống, kéo theo máu đỏ xích hồng vọt mạnh mà tới, cả người hắn đều tựa hồ hóa thành một thanh trường kiếm. Người chính là kiếm, kiếm chính là người, Tiêu Động Trần một kiếm chém ra, lực lượng khổng lồ, chính là cường hãn như hắn là như vậy, thân thể không nhịn được chấn động mấy phần. Dưới chân đá xanh cự kiếm một trận run rẩy, chung quanh đá xanh rơi xuống, một đòn không trúng, kiếm kinh hồng thân thể vừa hạ xuống đất, thân thể vẫn còn ở đưa lưng về phía Tiêu Động Trần lúc. Trở tay chính là chém ra một đạo máu đỏ, rắc rắc. Tiêu Động Trần ung dung ứng đối, tụ thủ vung lên, hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành một mặt tấm thuẫn, đem một kiếm này lập tức, nhân kiếm hợp nhất, Tiêu Động Trần khẽ cau mày, kiếm kinh hồng kiếm đạo, quả thực là có chút ra ý hắn đoán, mặc dù đều là thiên tông, có thể kiếm kinh hồng thực lực so với lên từng bị hắn đánh chết Orochimaru cùng thân vô thường hay, người đều phải mạnh hơn, thậm chí, Tiêu Động Trần cảm thấy, lấy kiếm kinh hồng thực lực, coi như là hai người kia liên thủ, sợ là cũng chưa hẳn là kiếm kinh hồng đối thủ, người chẳng qua là chính là nhất giới thiên tông. Lại có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất loại này cao thâm ý cảnh. Người thiên phú kiếm đạo, đúng là để cho ta có chút giật mình, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía kiếm kinh hồng đạo. Ở kiếm đạo bên trong, nhân kiếm hợp nhất là một loại cao vô cùng thâm ý cảnh. Một khi tiến vào ý cảnh như thế này bên trong, thực lực bản thân sẽ đạt được tăng cường mạnh, cộng thêm kiếm tu vốn là thiện chiến một loại tu sĩ. Rất nhiều có thể lãnh ngộ nhân kiếm hợp nhất tu sĩ, thậm chí cũng có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Đủ có thể thấy ý cảnh như thế này chỗ kinh khủng. Bất quá, cùng ý cảnh này kinh khủng so sánh, nghĩ tưởng muốn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đồng dạng là một món vô cùng mệt chuyện khó. Này, chính là tại tu chân giới cũng có rất nhiều kiếm tu khó mà lĩnh ngộ. Kiếm kinh hồng chẳng qua là nhất giới thiên tông, lại có thể tùy tiện tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Loại kiếm đạo này thiên phú, chính là thả vào trong tu chân giới, cũng tuyệt đối gọi là thiên tài hai chữ này, người cũng biết nhân kiếm hợp nhất. Kiếm kinh hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy dĩ nhiên cũng làm biết nhân kiếm hợp nhất. Nhưng rất nhanh hắn lại lãnh đạm cười lên, cũng vậy, lấy ngươi kiếm đạo thành tựu, biết cái này cũng không kỳ lạ, không tệ, đây chính là nhân kiếm hợp nhất, Tà Thục Sơn phái lập phái mấy trăm năm, được xưng kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, nhưng trên thực tế, toàn bộ Thục Sơn phái trong lịch sử, trừ ta ra, cũng chỉ có đệ nhất kiếm chủ đạt tới loại cảnh giới này. Năm đó bằng vào nhân kiếm hợp nhất, đệ nhất kiếm chủ vẫn chỉ là thượng phẩm tông sư lúc, là có thể cùng Thiên Tông cao thủ tỷ thí mà không rơi xuống hạ phong. Tiêu Ịt Hiên, bây giờ ta ngươi đều là Thiên Tông, nhưng ta có nhân kiếm hợp nhất, bản thân cũng đã đứng ở thế bất bại, hắn mười phần tự tin, trong mắt sát ý càng phát ra đậm đà, nhưng mà ngay tại hắn này vừa dứt lời xuống lúc, Tiêu Động Trần chợt lắc đầu, đứng ở thế bất bại, ta xem chưa chắc, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, quyển sách đến từ, chương 408, kiếm tẩu tùy tâm, theo Tiêu Động Trần tiếng nói rơi xuống, kiếm tinh hồng trên mặt, cũng là bỗng nhiên nhíu mày, nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ Thục Sơn phái trong lịch sử, cũng chỉ có hắn và đệ nhất kiếm chủ có thể làm được. Nhưng lúc đó đệ nhất kiếm chủ chẳng qua là tông sư chi cảnh, mà bây giờ hắn đã sớm bước vào Thiên Tông, bất luận là thực lực hay là cảnh giới cũng căn bản không phải đệ nhất kiếm chủ có thể so với. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, không biết sao, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một ít bất an, nhân kiếm hợp nhất mà thôi, cõi đời này cũng không chỉ có ngươi mới có thể lĩnh hội. Tiêu Động Trần vừa nói, nóng bỏng hỏa diễm trường kiếm bỗng nhiên đưa ở trước người. Ở chung quanh hắn, từng đạo hoàn toàn không kém gì lúc trước kiếm tinh hồng sắc bén kiếm khí trông rỗng xuất hiện. Thậm chí ngay cả trong mắt của hắn, cũng đều có kiếm khí lao ra, sắc bén vô cùng, nhân kiếm hợp nhất, kiếm kinh hồng con người co rúm lại, cả kinh thất sắc, lần đầu tiên cảm thấy Tiêu Động Trần biểu hiện vượt qua hắn trưởng khống. Là lúc trước được phát hiện Tiêu Động Trần thiếu niên thân thời điểm hắn cũng không có kinh hãi như. Vậy, từ lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất sau khi, hắn cho tới bây giờ không có ở trước mặt người khác biểu diễn qua. Chính là ba năm trước đây cùng Thiên Tông Trung Quy Vệ đảm nhiệm Thiên Quân một lần kia luận bàn. Hắn cũng không có sử dụng, sở dĩ làm như thế. Hoàn toàn là vì có thể đủ xuất kỳ bất ý, có thể một ngày nào đó chém chết Thiên Tông, ấn chứng chính mình kiếm đạo, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn lần đầu tiên sử dụng ra nhân kiếm hợp nhất, dĩ nhiên cũng làm đụng phải một vị khác giống vậy lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất loại kiếm đạo này ý. Cảnh Thiên Tông đối thủ, mấu chốt nhất, còn là một vị thiếu niên, điều này thật sự là có chút đả kích người, hắn từ tiếp xúc kiếm đạo tới nay, đến gần hai thời gian trăm năm tất cả đều dùng để điều nghiên kiếm đạo, này mới rốt cục lĩnh hội nhân kiếm hợp nhất loại cảnh giới này. Có thể Tiêu Động Trần, chính là thiếu niên, chẳng những tuổi còn trẻ bước vào Thiên Tông cảnh giới, càng là lĩnh ngộ hắn ước chừng tiêu phí hai thời gian trăm năm mới lĩnh ngộ được ý cảnh. Nếu so sánh lại, hắn cái gọi là thiên phú kiếm đạo, nhất định chính là ngây thơ tới cực điểm, nhân kiếm hợp nhất, thân tùy kiếm tẩu tùy tâm, Tiêu Động Trần trường kiếm chỉ hướng kiếm tinh hồng. Kiếm tinh hồng, ngươi mặc dù thiên phú kiếm đạo không tệ, nhưng bây giờ chỉ bất quá dừng lại ở thân tùy kiếm tẩu tầng thứ bên trên. Gần liền tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh. Mùi kiếm thu phát không khỏi tâm, cũng vẫn tồn tại như cũ sơ hở, nếu là gặp phải thực lực so với người yếu đối thủ cũng còn khá. Một khi thực lực đối phương mạnh hơn ngươi, rất dễ dàng là có thể đưa ngươi từ nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái cưỡng ép mang ra khỏi. Đưa ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, vậy thì như thế nào? Kiếm kinh hồng ánh mắt có chút nheo lại, trong mắt kiếm quang lóe lên, sắc bén hàn mang phun ra nuốt vào, Tiêu Động Trần những lời này, để cho trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần sát ý đạt tới trước đó chưa từng có mức độ. Nhân kiếm hợp nhất, từ xưa tới nay cũng ít có người có thể lĩnh ngộ. Có thể đạt tới thân tùy kiếm tẩu cũng đã đủ để có một không hai thiên hạ. Kiếm tẩu tùy tâm mặc dù nói tới đơn giản, nhưng từ cổ chí kim lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Chẳng qua chỉ là trăng trong nước hoa trong gương, hư vô phiêu miểu, ngươi sai, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên một kiếm chém ra, một kiếm này, hắn không có dùng bất kỳ linh lực tăng phúc, chẳng qua là đơn giản một kiếm chém ra, trừ hỏa diễm nhiệt độ ra, xem ra không có phân nửa uy năng. Nhưng chính là như vậy một kiếm, ở chém ra chớp mắt, lại để cho kiếm kinh hồng sắc mặt đồ kịch biến, điều này sao có thể? Hắn trong mắt lộ ra không tưởng tượng nổi, là thất thanh lúc, kinh hồng kiếm cũng là nhanh chóng chém ra, hắn xuất thủ cực kỳ nhanh mạnh, gần 200 năm công lực bị hắn toàn bộ kích thích ra. Chỉ thấy một đạo máu đỏ kiếm quang lóe lên, mang theo vô cùng sắc bén cùng cường hãn lực đạo, hung hăng chém đi ra ngoài, cũng không có gì kinh thiên động địa kinh người tình cảnh. Thậm chí ngay cả một loại hạ phẩm tông sư giao chiến truyền lại ra ba động còn phải không bằng. Kiếm tinh hồng chỉ cảm thấy một cổ lực đạo to lớn từ Tiêu Động Trần kia đem hỏa diễm trên trường. Kiếm ầm ầm truyền tới, chính là lấy hắn Thiên Tông thân thể cường hãn, miệng hùm đều bị trong nháy mắt đánh rách, về phần kinh hồng kiếm càng là thiếu chút nữa rời khỏi tay. Ngay cả kiếm cũng không nắm vững, lại sao được bị trở thành kiếm thánh. Tiêu Động Trần bước ra một bước, không cho kiếm tinh hồng thở dốc cơ hội, thân thể bước ra một bước, kiếm thứ hai liền hướng về phía kiếm kinh hồng chém xuống. Đáng chết, kiếm kinh hồng bị tức cắn răng nghiến lợi, từ hắn bước vào võ đạo chi lộ sau, trừ năm đó hắn sư tôn, đây là hắn lần đầu tiên ở kiếm đạo bên trên bị người như thế áp chế. Trong cơ thể toàn bộ chân khí đều tại tuôn ra, ngay cả kinh hồng kiếm cũng ông ông tác hưởng, toàn lực bùng nổ, muốn thoát khỏi Tiêu Động Trần áp chế. Vốn lấy Tiêu Động Trần thực lực, lại làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Hắn công kích nhìn như chậm chạp, có thể mỗi một lần xuất kiếm thời gian cách cũng quá ngắn. Hơn nữa chém ra địa phương cũng đúng lúc là kiếm tinh hồng nhược điểm chỗ. Chu Nhi phục thủy, kiếm tinh hồng tan, cái, vốn không có sức đánh trả, chỉ có thể bị hắn áp chế gắt gao, căn bản không có khả năng từ loại nhịp điệu này bên trong thoát khỏi. Trừ phi Tiêu Động Trần chủ động tha hắn một lần, nếu không lời nói chỉ có sa sút con đường này có thể đi. Thân tùy kiếm tẩu, kiếm tẩu tùy tâm, kiếm tinh hồng, ngươi phục sao khí, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm ung dung mà lạnh nhạt, ta không tin, trong trời đất này vì sao lại có bực này thiên phú. Ngươi chính là thiếu niên, làm sao có thể đối với kiếm đạo có như vậy cảm ngộ. Kiếm tinh hồng mặt đầy vẻ giận dữ, ở Tiêu Động Trần tiết tấu xuống khổ khổ chống đỡ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Kiếm tinh hồng, ngươi tuy là thục sơn kiếm thánh, kiếm đạo có 102 thiên hạ, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta có thể chịu, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu Động Trần tiết tấu càng nhanh hơn, hắn một bước chém một cái, ép kiếm tinh hồng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lúc này, ở hai người phía dưới, toàn bộ thục sơn đỉnh núi cũng nhã tước không tiếng động. Tất cả mọi người đều bị giờ phút này một màn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, được gọi là thục sơn kiếm thánh kiếm kinh hồng, lại sẽ bị một người thiếu niên lấy kiếm đạo áp chế không thở nổi. Nếu như một mực dựa theo loại nhịp điệu này phát triển tiếp, kiếm thánh tình huống có thể không cần lạc quan. Trên quảng trường có người như vậy mở miệng, này Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là thân phận gì, làm sao có thể ở kiếm đạo phương diện có như vậy thành tựu. Một vị trung phẩm tông sư ngẩng đầu nhìn về phía hai người, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, chính là thiếu niên là có thể ở kiếm đạo phương diện đem kiếm thánh áp chế. Nếu như chờ hắn lớn lên, ngày sau tiền đồ thật là không cách nào tưởng tượng, dù là không muốn thừa nhận, nhưng vào lúc này, rất nhiều người cũng chỉ có thể mặc cảm, Tiêu Động Trần Thiên Phú đã hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể phạm vi hiểu biết. Chính là một hai chục năm, thì đến được tuyệt đại đa số người cả đời cũng không thể đạt tới độ cao. Loại thiên phú này, có thể nói nghịch thiên, Trần Ngự Phong trong mắt tia máu đỏ thắm răng đầy, không thể chịu đựng trước mắt kết quả, kiếm kinh hồng vài chục năm chưa từng xuất thế, chẳng lẽ xuất thế trận chiến đầu tiên liền muốn chịu kết quả thảm bại. Cái này không thể nào. Sư tôn tất nhiên có thể chuyển bại thành thắng, trong lòng tự mình an ủi một tiếng, Trần Ngự Phong quả đấm nắm chặt, nhưng ngay tại hắn ý nghĩ xuất hiện chớp mắt, bỗng nhiên, rắc rắc, một tiếng dứt khoát tiếng thanh minh bỗng nhiên ở trong bầu trời này nhớ tới. Này thanh âm không lớn, nhưng lại để cho trong sân xem cuộc chiến đông đảo võ giả tất cả đều sắc mặt cứng ngắc. Nhìn phía trên chiến trường, như gặp quỷ mị như vậy, chương 409, nộ huyết kinh hồng trảm, đoàng đoàng đoàng, Tiêu Động Trần cùng kiếm kinh hồng hai người chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Tiêu Động Trần trên người hỏa diễm bay lên, giống như hỏa thần giáng thế, tay hắn cầm hỏa diễm trường kiếm, một bước chém một cái, từng bước ép sát, hắn mỗi một lần xuất kiếm tốc độ đều không phải là rất nhanh. Càng là không có bao nhiêu cường hãn ba động từ trong kiếm phong phát ra. Nhưng gần đã là như vậy, cũng là đem kiếm tinh hồng áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Kiếm tinh hồng vài thập niên trước kiếm đạo liền vô địch thiên hạ. Bây giờ vài chục năm không xuất thế, một thân tu vi càng phát ra sâu không lường được, nhưng bây giờ, ở Tiêu Động Trần dưới kiếm. Dù là hắn khiến cho ra tất cả vốn liếng, cũng chỉ có thể mệt nhọc đối phó, khổ khổ phòng thủ, chỉ có chân chính cùng Tiêu Động Trần giao thủ, mới có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần công kích rốt cuộc có bao nhiêu sao ác liệt. Hắn mỗi lần xuất kiếm nhìn như không có uy lực gì, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khủng bố, kiếm kinh hồng kiếm đạo thiên hạ vô song, càng là lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất ý cảnh, lúc này mới có thể ở trên tay hắn chống đỡ chốc lát. Nếu không nếu là đổi thành người khác, chính là Trần Ngự Phong lần hai, cũng sẽ bị hắn một kiếm đánh bại, này một chút thời gian sắc mặt hắn cũng đã biến hóa đến mức dị thường dữ tợn, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, trên người hắn, trên tay, thậm chí còn giơ lên hai cánh tay, đều đã xuất hiện một ít răng khắp nơi hẹp dài vết thương, đen tui tản mát ra mùi khét, đây là bị Tiêu Động Trần kiếm khí gây thương tích. Tiêu Động Trần công kích quả thực quá ác liệt, dù là hắn toàn lực phòng thủ, cũng như cũ không có cách nào chặn toàn bộ công kích, thậm chí ngay cả hắn đầu đầy tóc bạc đều đã ngắn một đoạn, những thứ kia đứt gãy sợi tóc cũng còn không chờ bay xuống, cũng đã bị Tiêu Động Trần hòa diễm trường kiếm đốt thành cho bụi. Kiếm kinh hồng, bây giờ ngươi phục sao khí? Tiêu Động Trần hơi thở dài lâu, tiết tấu gấp gáp, một kiếm chém xuống, phanh, một tiếng, kiếm kinh hồng giơ lên kinh hồng kiếm ngăn cản, nhưng như cũ bị dao động sau lùi lại mấy bước, trên cánh tay hắn không ngừng nhỏ máu, đem trường bào màu xanh cũng thấm ướt, từ tiến vào Thiên Tông cảnh giới tới nay, đây là hắn lần đầu tiên bị áp chế chật vật như thế. Giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần như vậy mở miệng, hắn chật vật ngẩng đầu, đỏ mắt, ta kiếm kinh hồng cả đời tu kiếm, coi kiếm như mạng, càng là dốc lòng tìm hiểu, lúc này mới có thể may mắn lĩnh hội này thiên nhân cảnh giới. Ngươi chỉ là một chính là thiếu niên, dựa vào cái gì có thể có như thế thành tựu, ta không phục, thanh âm hắn khàn khàn, bị buộc từng bước lui về phía sau, thế nhưng trong mắt đỏ thắm ánh mắt, nhưng là lộ ra cực kỳ giận dữ cùng không cam lòng. Từ hắn tiến vào võ đạo giới tới nay, bồi bạn hắn từ trước đến giờ cũng chỉ có thắng lợi. tầng bốc cùng tán dương, nhất là khi hắn tiến vào thiên tông cảnh giới sau khi. Loại hiện tượng này trở nên càng phát ra thường xuyên, nhưng ở hôm nay, hắn lại cảm giác chưa bao giờ có đánh bại. Một người thiếu niên, lại đang hắn tự hào nhất kiếm đạo phương diện đánh bại hắn. Hắn làm sao có thể thừa nhận được. Đối với lần này, Tiêu Động Trần không có nói nhiều, chẳng qua là tụ thủ vung lên, hỏa diễm trên trường kiếm hỏa diễm bỗng tăng vọt, uy thế kinh người, kiếm kinh hồng sắc mặt đột nhiên đại biến, không kịp suy tư còn lại, chỉ có thể dùng kinh hồng kiếm đón đỡ, thân thể của hắn lần nữa lui về phía sau mấy bước. Nhưng để cho hắn càng kinh sợ là, một kiếm này uy lực lại so với lúc trước lần nữa rất nhiều. Hơn nữa, còn không chờ hắn tới kịp ổn định thân hình, Tiêu Động Trần tiếp theo kiếm cũng đã giết tới, ngươi phục sao khí, vẫn là những lời này. Tiêu Động Trần mùi kiếm chém xuống, uy thế so với trước một kiếm còn phải càng tăng lên. Lực lượng khổng lồ, theo kinh hồng kiếm thân kiếm truyền đến kiếm kinh hồng trên người. Hai cánh tay hắn vốn là đang chảy máu, gặp một kích này sau, một ít mạch máu thậm chí cũng trực tiếp sụp đổ. Không chỉ có như thế, ở chặn một kiếm này sau, kinh hồng kiếm cũng ở run rẩy kịch liệt, có thê lương ông minh âm thanh truyền ra, tựa hồ cũng đã không chịu nổi gánh nặng, đoàng đoàng đoàng, thanh thạch đại kiếm tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lung la lung lay, kiếm kinh hồng cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn chợt gầm thét một tiếng, một cổ cuồng bạo ba động lập tức từ trong cơ thể hắn đáng xuất. Ta kiếm kinh hồng cả đời giết địch vô số, làm sao có thể thua ở ngươi một người thiếu niên trong tay. Đến lúc này, vị này ngang dọc hoa hạ kiếm đạo vô song Thục Sơn kiếm thánh rốt cuộc bắt đầu bộc phát ra lá bài. Tẩy cuối cùng, hắn chợt giơ lên trong tay kinh hồng kiếm, hai tay nắm chặt, vốn là máu đỏ thân kiếm vào thời khắc này lộ ra hơn yêu dị. Hắn toàn thân cao thấp, toàn bộ chân khí đều bị thúc dục, cuồng bạo ba động còn chưa xuất kiếm, sẽ để cho phía dưới rất nhiều võ giả tâm thần rung chuyển. Nộ hút kinh hồng trảm, tiếng gầm gừ tức giận, trong nháy mắt truyền khắp tứ phương, kỳ vang dội trình độ, chính là giờ phút này còn ở dưới chân núi Trương Thiên Phàm bọn người có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Kiếm kinh hồng hai mắt đỏ bừng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Chết, đỉnh đầu kinh hồng kiếm trong nháy mắt chém ra, một đạo to lớn máu đỏ kiếm khí từ kinh hồng kiếm bên trên chợt bắn ra. Hướng Tiêu Động Trần hung hăng chém xuống đi, mà ở kiếm này khí phía sau, không gian cũng đung đưa rung động, tựa hồ không chịu nổi kiếm này khí sắc bén như vậy. Đồng thời còn có bàng bạc huyết khí ở nơi này kiếm khí chung quanh, mang động kinh phong, thậm chí đem Tiêu Động Trần trên người liệt diễm cũng áp chế xuống. Lại là nộ huyết kinh hồng trảm, đây chính là kiếm thánh tiền bối tối cường tuyệt học, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn dùng ra. Nghe nói kiếm thánh tiền bối một lần cuối cùng sử dụng một chiêu này lúc hay là ở Tấn Nhập Thiên Tông trước, không nghĩ tới hôm nay lại có thể may mắn thấy, quá kinh khủng, một kiếm này uy lực, tuyệt đối đủ để chém chết Thiên Tông. Kinh khủng như vậy, quả thật là kinh khủng như vậy. Bất luận là trên quảng trường hay lại là phía dưới trong diễn võ trường, cơ hồ tất cả mọi người đều bị này kinh thiên kiếm khí rung động tột đỉnh. Coi như là mạnh như Trần Ngự Phong, giờ phút này cũng đều hai mắt trợn to. Hắn mặc dù là kiếm kinh hồng quan môn đệ tử, có thể cả đời này cũng là lần đầu tiên thấy một chiêu này thức. Dù là giờ phút này chỉ là nhìn xa xa, vẫn như trước sinh không nổi phân nửa lòng kháng cự, không nghi ngờ chút nào, nếu là một kiếm này đối với hắn chém ra, tuyệt đối có thể tùy tiện đưa hắn chém chết. Ngay tại tất cả mọi người đều là kiếm kinh hồng một kiếm này rung động lúc, Tiêu Động Trần lại sắc mặt không có mấy phần ba động. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Hắn nhìn máu kia đỏ kiếm khí, khóe miệng bỗng nhiên vén lên một vệt yếu ớt độ cong. Sau một khắc, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn cuối cùng bỗng nhiên tản ra trong tay hỏa diễm trường kiếm. Ngay sau đó bước ra một bước, kiếm kinh hồng, tiếp ta một quyền, Tiêu Động Trần giơ thẳng lên trời cười to, vóc người tung bay, trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, tay phải hắn hư cầm, toàn bộ trong thiên địa, theo hắn này nắm chặt, tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, vô số linh khí nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tuôn ra tới, trong nháy mắt, một con uy phong lẫm lẫm bạch quang mãnh hổ liền xuất hiện sau lưng Tiêu Động Trần. Thời gian phảng phất vào thời khắc này ngừng, đối mặt kia bắn nhanh tới kiếm khí màu đỏ ngòm, Tiêu Động Trần hữu quyền nhẹ nhàng đánh ra, giống, màu trắng mãnh hổ phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Cả người hóa thành một đạo bạch quang, không sợ hãi hướng kiếm khí màu đỏ ngòm kia phóng tới. Chính là Tiêu Động Trần bây giờ thân thể cường tuyệt nhất kỹ năng. Hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, chương 410, bại. Trong bầu trời đêm, minh nguyệt trong sáng, đầy sao sáng chói, mênh mông trong rừng núi thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang tiếng chim hót truyền ra. Yên lặng tương hòa, nhưng lúc này, ở mảnh này rất hiếm vết người trong rừng núi, có một chỗ lại chính đang phát sinh trước đó chưa từng có một màn. Trong bầu trời đêm, một đạo màu trắng bạc lưu quang xẹt qua không trung, đem phía dưới đỉnh núi ánh chiếu tựa như ban ngày. Hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, hỗn độn luyện thể quyết, coi như trong thiên địa ít có chí cường luyện thể pháp môn. Mỗi một lần nhục thân cảnh giới đột phá, cũng sẽ đạt được một môn siêu cường công kích phương pháp. Mà, hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, là chính là bây giờ Tiêu Động Trần lấy được duy nhất một môn thủ đoạn công kích. Tiêu Động Trần lần đầu tiên lúc sử dụng, liền một quyền đánh chết quỷ cổ thiên tông thân vô giả. Có thể thấy cửa này công kích phương pháp cường hãn, mà bây giờ, có lần đầu tiên quen thuộc, Tiêu Động Trần lần nữa lúc sử dụng, đã so với lần đầu tiên hơn không câu nệ tự nhiên. Màu trắng mãnh hổ hóa thành bạch quang, tốc độ cực nhanh, ở trong đêm tối này tựa như cùng có sao rơi vạch qua bầu trời đêm. Sáng chói đến mức tận cùng, một bên kia, kiếm kinh hồng thần sắc dữ tợn, nhưng ở kỳ chỗ sâu trong con ngươi, lại có ngưng trọng hiển lộ mà ra, dù là hắn kiếm khí còn chưa cùng này bạch hổ lưu quang tiếp xúc. Hắn cũng có thể cảm giác được này lưu quang kinh khủng. Nhưng lúc này hắn đã là bắn cung không quay đầu lại kiếm. Kiếm khí đã chém ra, chỉ có thể cùng này lưu quang chính diện va chạm, giống như là có vô số quả bom trên không trung nổ tung như thế. Bạch hổ hóa thành lưu quang cùng kiếm khí màu đỏ ngòm kia mới vừa đụng chạm, thì có kinh thiên động địa tiếng nổ truyền khắp bát phương. Cường hãn kinh khí phóng lên cao, đem trên trời tầng mây cũng khuấy động, giống như là có cửu thiên sét đánh, đỉnh đầu đỏ trắng xảm tạp mơ hồ vân từ hai người va chạm địa phương ầm ầm dâng lên. Hai người dưới chân thanh thạch đại kiếm kịch liệt lay động. Không ít đá xanh từ bên trên rơi xuống, mà tại hạ phương trên mặt đất, ở nơi này thanh thạch đại kiếm dưới sự dẫn động, thậm chí ngay cả quảng trường đều bắt đầu chấn động, tất cả mọi người đều không nháy một cái nhìn phía trên. Rất sợ bỏ qua chàng này trên đời hiếm thấy thiên tông tỷ thí. Ma cô vân phía dưới, lần nữa có tiếng nổ vang lên, vốn là đỏ trắng xảm tạp lăn lộn trong sương mù, bỗng nhiên bạch quang đại phóng, giống, tiếng hổ gầm xông phá chân trời, kiếm kinh hồng thân thể còn chưa rơi xuống đất, nhưng vào lúc này sắc mặt hắn lại chợt cuồng biến. Sáng chói màu trắng lưu quang trong nháy mắt xé rách lăn lộn sương mù, nhanh như tia chớp từ trong đó lao ra, thân vô thường được xưng bảo vật đông đảo, ngày đó lại vừa là chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng ở một kích này trước mặt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận. Kiếm kinh hồng mới vừa chém ra một kiếm đủ để chém chết thiên tông, nhưng Tiêu Động Trần một kích này, hỗn độn kim hành sấm đánh ánh sáng, nhưng phải mạnh hơn, điều này sao có thể? Kiếm kinh hồng cảm giác sau lưng bốc lên khí một cổ khí lạnh, mặt xám như tro tàn. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi thần sắc. Đây chính là hắn bây giờ có thể bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức. Chính là thiên tông cường giả cũng có thể một kiếm chém chết. Nhưng ở màu trắng kia lưu quang trước mặt, lại trở nên không chịu được như vậy một đòn. Tiêu Động Trần một kích này lực lượng, kết quả nghịch thiên đến trình độ nào. Trên thực tế, không chỉ là kiếm kinh hồng, phía dưới xem cuộc chiến rất nhiều võ giả cũng bị một màn này rung động trợn mắt hốc mồm. Nhất là Trần Ngự Phong chờ đối với, nộ hút kinh hồng chảm, có chút biết mấy người. Càng là thiếu chút nữa đem con ngươi cho trừng ra ngoài. Tiêu Động Trần lúc trước dùng kiếm thuật thời thượng lại chỉ có thể đem kiếm kinh hồng ép vào hà phong, thế nào bây giờ thuần túy vận dụng nhục thân chi lực lại có thể bộc phát ra so với trước kia lực lượng cường đại hơn, chẳng lẽ cái kia ngay cả kiếm thánh kiếm kinh hồng cũng có thể áp chế kiếm đạo lại còn chưa phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất, cõi đời này làm sao có thể có như vậy yêu nghiệt người. Cơ hồ tất cả mọi người đáy lòng đều hiện lên ra loại ý niệm này, nhưng bọn hắn nhưng là không biết, Tiêu Động Trần mặc dù kiếm đạo cường hãn, nhưng hỗn độn kim hành hổ khiếu bôn lôi quang, nhưng là hỗn độn luyện thể quyết, chúng chiêu thức một trong, dù là chẳng qua là yếu nhất nhất thức, nhưng uy lực cũng đủ để tùy tiện đem kiếm kinh hồng kiếm khí đánh tan. Phá, kiếm kinh hồng nghĩ tường phải tránh, nhưng màu trắng lưu quang tốc độ quả thực quá nhanh, để cho hắn không thể tránh né. Kiếm kinh hồng chỉ cảm thấy đáy lòng xuất hiện nguy cơ sinh tử. Kinh hồng kiếm không ngừng chém ra, từng đạo sắc bén kiếm khí liên tiếp hướng màu trắng kia lưu quang phóng tới. Nhưng Tiêu Động Trần một kích này ngay cả hắn một kích mạnh nhất cũng có thể tùy tiện đánh tan. Huống chi là những kiếm khí này, toàn bộ kiếm khí còn chưa tiếp xúc được này lưu quang bản thân, liền bị kinh khí cường đại băng diệt, rầm rầm rầm, chỉ nghe trận trận tiếng nổ không ngừng trên không trung vang lên. Thời khắc tối hậu, kiếm kinh hồng đột nhiên đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Kinh hồng kiếm bên trên huyết quang đại phóng, nghĩ tưởng ngăn trở một kích này, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu hắn liền xem thường Tiêu Động Trần một kích này uy lực. Chỉ thấy màu trắng kia lưu quang hung hăng đụng vào kinh hồng kiếm bên trên. Này đi cùng kiếm kinh hồng cả đời kinh hồng kiếm liền phát ra một đạo thê lương rên rỉ. Máu đỏ trên thân kiếm, từng đạo vết rách răng khắp nơi, tựa như mạng nhện, sau một khắc, chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, cái thanh này xuyên thục nổi tiếng kiếm thánh bội kiếm liền hóa thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó màu trắng lưu quang cũng là thế như trẻ tre. Cuối cùng hung hăng rơi vào kiếm kinh hồng trên ngực, phốp, kiếm kinh hồng há mồm liền phun ra một đạo máu tươi. Hóa thành huyết vụ đầy trời, ở lực lượng này dưới sự thôi thúc, thân thể của hắn tựa như đạn pháo. Hung hăng đánh bay ra ngoài, cuối cùng, một tiếng nện vào vậy thì thật là tốt cùng thanh thạch đại kiếm tương đối hùng vĩ trong đại điện. Mặt đất một trận đung đưa, kia hùng vĩ đại điện cũng đang lay động, đủ để tưởng tượng một quyền này oai rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh người. Liền đây còn là bởi vì trước sau bị kiếm khí cùng kinh hồng kiếm ngăn trở duyên cớ. Nếu không chính là kiếm kinh hồng thiên tông thân thể, ở dưới một kích này cũng chỉ có thể bỏ mạng, phía dưới xem cuộc chiến mọi người đã sớm uyển như hóa đá. Không nói một lời, toàn bộ Thục Sơn đỉnh núi cũng yên lặng như tờ. Tiêu Động Trần biểu hiện cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng dù vậy, cũng không người nghĩ đến hắn có thể lưu loát dứt khoát như vậy đem Kiếm Kinh Hồng đánh bại. Kiếm Thánh bại. Đã lâu, phía dưới mới rốt cục có người lẩm bẩm mở miệng, nhưng trong mắt rung động như cũ cực kỳ đậm đà. Kiếm Kinh Hồng được xưng Thục Sơn Kiếm Thánh, trăm năm trước ngay tại xuyên thục khu vực ngang dọc vô địch. Nhưng ai có thể tương đối, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần như thế cường thế đánh bại. Tiêu Ỷ Thiên quá mạnh, thậm chí ngay cả Kiếm Thánh tiền bối cũng có thể đánh bại. Có lẽ, từ nay về sau, hắn mới là ta Hoa Hạ mạnh nhất kiếm thánh. Có người như vậy mở miệng, tiếng nói mới vừa truyền ra, sẽ để cho không ít người thân thể rung một cái, nhất là Thục Sơn phái đông đảo môn nhân, càng là sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Kiếm Kinh Hồng đối với Thục Sơn phái, tựa như cùng hạt nhân đối với siêu cường quốc, cùng tín ngưỡng so sánh, càng nhiều là uy hiếp, chỉ cần Kiếm Kinh Hồng tồn tại, Thục Sơn phái liền vĩnh viễn là Hoa Hạ tham thiên đại phái. Xưng bá xuyên thục, mà bây giờ, Kiếm Kinh Hồng bị đánh bại, không rõ sống chết, nếu là vẫn còn sống cũng còn khá, nhưng nếu như chết, lấy Thục Sơn phái nhiều năm như vậy bá đạo phong cách hành sự, chỉ là xuyên thục vùng, sợ là đều sẽ có không ít thế lực vây công đến cửa. Đến lúc đó, cho dù Trần Ngự Phong thực lực kinh người, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Thục Sơn phái nhất định sẽ bị thương nặng. PS, chấm cuối mỗi chương nha các đạo hữu. Chương 411, Lưu Quang, là một loại tâm tính từ từ trở thành thói quen thời điểm. Một khi tập quán này bị thay đổi, đối với đã thành thói quen người mà nói thường thường sẽ tạo thành to đả kích lớn. Thục Sơn phái đông đảo môn nhân bây giờ chính là như vậy. Kiếm Kinh Hồng tồn tại, đối với khắp cả Thục Sơn phái mà nói chính là một tòa thật to núi dựa. Núi dựa này lớn, cơ hồ không có người có thể dung chuyển. Lâu ngày, đối với Kiếm Kinh Hồng, Thục Sơn phái tất cả mọi người liền tạo thành lệ thuộc vào. Cho dù là bọn họ biết Kiếm Kinh Hồng luôn sẽ có một ngày chết đi, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ đã có thứ hai ngồi thi đậu. Lấy Trần Ngự Phong thiên phú, chỉ cần cho hắn thêm vài chục năm, thậm chí chỉ cần vài chục năm, hắn liền có rất lớn khả năng tấn nhập cảnh. Đến lúc đó, dù là Kiếm Kinh Hồng chết già, ở Trần Ngự Phong dưới sự che chở, Thục Sơn phái cũng đã có thể rất cường thịnh phồn vinh. Nhưng là, xảy ra hôm nay cuộc chiến đấu này, lại giống như là một bạt tai, hung hăng lắc tại trên mặt tất cả mọi người, bởi vì này hết thảy tới thật sự là quá đột ngột. Kiếm Kinh Hồng ngã, nhưng Trần Ngự Phong còn không có chân chính quật khởi, Thục Sơn tiêu diệt. Khi nghĩ đến khả năng này mặc dù không lớn nhưng lại đúng là có thể phát sinh kinh khủng kết quả lúc. Cho dù là kia rất nhiều Thục Sơn phái trưởng lão, cũng không nhịn được trở nên hoảng loạn lên. Xác thực, lấy Thục Sơn phái thực lực mà nói, cho dù là không có Kiếm Kinh Hồng, ở ba thuộc khu vực cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất võ đạo thực lực. Trần Ngự Phong mặc dù còn không có tiến vào thiên tông cảnh giới, vốn lấy bản thân hắn chiến lực, coi như là chân chính thiên tông tới, hắn cũng có cùng đánh một trận tư cách, nhưng là, chân chính để cho bọn họ kiêng kỵ cùng sợ hãi cũng không phải những xuyên thục đó khu vực bên trong thế lực khác, mà là giờ phút này đứng ở Thanh Thạch Đại Kiếm chóp đỉnh Thiên Tông. Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù đang Hoa Hạ võ đạo giới bên trong diệt môn chuyện cũng không thường có, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra, tối thiểu, Quỷ Tiểu Môn chính là một cái rất tốt ví dụ. Tiêu Ỷ Thiên nếu có thể tiêu diệt Quỷ Cổ Môn, người đó lại dám cam đoan hắn sẽ không đem Thục Sơn phái bắt chước làm theo. Mạnh, thật là quá mạnh, không nghĩ tới lại thật bị hắn làm được, cùng Thục Sơn phái bên trong hốt hoảng so sánh. Thiết Hàn Sa giờ phút này tâm tình cũng chỉ có rung động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mạnh như Kiếm Kinh Hồng, lại cũng sẽ bị dứt khoát như vậy đánh bại, mới vừa một kích kia, cho dù là hắn bây giờ nghĩ lại, cũng như cũ có loại kinh tâm động phách cảm giác. Liễu Mạc Bạch chính là lắc đầu than thở, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Kiếm Kinh Hồng được gọi là Thục Sơn Kiếm Thánh, ở Hoa Hạ võ đạo giới bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy. Thực lực của hắn tự nhiên không cần hoài nghi, nhưng bây giờ hắn lại thua ở Tiêu Ỷ Thiên trong tay. Nhất là Tiêu Ỷ Thiên bây giờ còn chỉ là một thiếu niên, cũng đã có thể đem Kiếm Kinh Hồng đánh bại, hắn tương lai sẽ đi tới một bước kia, ai cũng không dám chắc chắn, có thể tưởng tượng, chờ đến sau ngày hôm nay, chuyện này truyền khắp Hoa Hạ, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới tuyệt đối sẽ vén lên một trận trăm năm qua chưa bao giờ có kinh thiên. Sóng lớn, năng ra quang com, không nghĩ tới, cái này Tiêu Ỷ Thiên thực lực lại cường hãn tới mức này. Ở trên đỉnh núi tất cả mọi người là Kiếm Kinh Hồng bị đánh bại chuyện này nghị luận ầm ĩ lúc, Nhậm Thiên Hành cũng cuối cùng từ trong rung động dần dần khôi phục. Hắn rung động không một chút nào so với người khác ít, thậm chí càng nhiều, dựa theo đảm nhiệm thiên quân đánh giá, Kiếm Kinh Hồng nếu là toàn lực bùng nổ, đủ để đứng vào thiên bảng top 5, nếu như Tiêu Động Trần thật có thể đánh bại hắn, há chẳng phải là ý nghĩa thực lực của hắn cũng có thể đi vào danh sách 5 vị trí đầu. Cái này thì xong, Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng hai người là có chút ngẩn ra, mặt lộ vẻ mờ mịt, hai người bọn họ dù sao không có tu vi trong người. Tiêu Động Trần cùng Kiếm Kinh Hồng chiến đấu mặc dù chậm chạp, nhưng đó cũng là đối với võ giả mà nói. Nhất là hai người cuối cùng lần đó va chạm, mặc dù nói rất